bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584. Hệ thống lại thăng cấp. Oni Yunchi không quay đầu lại đi nhìn bị bổ nát địa long. Nàng một lần nữa rơi xuống chồng chất kén nhện phía trên. Hai tay đều đang kịch liệt run rẩy, gần như cầm không được đao. Địa long thực lực là vương bài cấp. Tại Ansemin cấp dưới bên trong đều thuộc về rất cường đại một cái. Oni Yunchi có khả năng miểu sát địa long, chứng minh thực lực của nàng đã đột phá đến một cái cao độ toàn mới. Nhưng lúc này nàng toàn thân lực lượng cũng đã hao hết tại cái kia một chém bên trong. Có khả năng tiếp tục đứng thẳng đều rất miễn cưỡng. Hô, hô, chấm ngoặc kép, mồ hôi chán tại trong lúc thở dốc không ngừng trượt xuống. Áo giáp bên trong y phục sớm đã bị ướt nhẹp, dính dính 10 phần khó chịu. Oni Yunchi tại chỗ đứng đầy một hồi, mới cuối cùng khôi phục một chút thể lực. Nàng ngửa đầu nhìn qua đỉnh đầu trứng nhện, lần thứ hai nhảy tới. Lần này cuối cùng không có yêu quái nhảy ra ngăn cản. Oni Yunchi vung đao một chém, lưỡi đao tùy tiện mở ra vỏ trứng. À, Oni Yunchi mơ hồ trong đó nghe đến một tiếng thê lương thét lên. Trước mặt trứng nhện đã bị chảm phá, chảy ra rất nhiều sền sệt hơi mờ chất lỏng. Ba tương đương, một con sắc bén như đao móng vuốt đột nhiên đâm xuyên vỏ trứng, hướng Oni Yunchi mặt đâm tới. Nàng nâng đao ngăn cản, keng một tiếng, móng vuốt cùng lưỡi đao xô ra đốm lửa nhỏ, lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua song đao xung kích tới. Oni Yunchi bị đánh đến hướng phía dưới rơi xuống. Nàng miễn cưỡng nhìn lên trên, nhìn thấy nửa người trên trần trụi dính đầy dịch nhờn Ansemin theo trứng nhện bên trong lao ra. Cái này nhện cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai mắt tràn ngập trước nay chưa từng có lửa giận. Nàng ánh mắt nháy mắt khóa chặt ngay tại rơi xuống Oni Yunchi. Lập tức đuổi sát đi lên. Trên mặt đất, Shimiken tạo thành bạo tạc sớm đã biến mất. Toàn bộ chiến trường còn ở vào nặng nề bụi bặm bên trong, tựa như chiến tranh mê vụ đồng dạng. May mắn còn sống sót côn trùng cùng đám yêu quái ở bên trong đầu óc choáng váng, khó mà tiếp tục tác chiến. Không trung còn lưu lại nhiệt độ cao bức xạ nhiệt, khói đặc cuồn cuộn trải rộng bầu trời. Mạng nhện từ lâu biến mất. Shimiken trần như nhộng xuất hiện tại không trung, một lần nữa cho chính mình chế tạo một bộ quần áo. Không phải hắn lông tóc không hao tổn khiêng qua bạo tạc, ngược lại vì gia tăng bạo tạc uy lực, ngoại trừ dẫn nổ huyết cầu bên ngoài, Shimiken còn đem thân thể của mình xem như bom tự bạo. Sinh mệnh, một còn thừa, 835 tiêu hao 800 điểm một trong. Cảm giác có chút thua thiệt, bất quá uy lực khủng bố vẫn là cứ thế mà đem ba con nhện cái đều nổ chết. Phòng ngự của các nàng lực cũng không sánh nổi Shimiken. Chung quy là không kháng nổi loại này quy mô đại bạo tạc. Nhưng nếu như chỉ bằng cái này liền muốn xử lý Ansemin, kia là suy nghĩ nhiều quá. Shimiken khắp nơi lục soát, quả nhiên chú ý tới không trung nổi lơ lửng rất nhiều nhỏ xíu trứng nhện. Số lượng hàng ngàn hàng vạn, căn bản đếm không hết có bao nhiêu. Những con nhện này trứng tại nhiệt độ cao bên dưới như cũ ngoan cường sinh tồn. Vỏ trứng bên dưới tỏa ra tràn đầy sinh mệnh lực, âm hồn bất tán a. Chấm ngoặc kép. Shimiken thở dài, khống chế phân tán trong không khí huyết dịch, lần thứ hai đem xung quanh trứng nhện tiêu diệt toàn bộ trống không. Cùng phía trước đồng dạng, nhưng lần này số lượng càng nhiều. Có 5 viên trứng nhện tại tiêu diệt toàn bộ bên trong ngoan cường ngăn cản được, đồng thời nhanh chóng bành trướng thành trứng lớn. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, kèm theo liên tiếp phá xác âm thanh. 5 cái Ansemin theo trứng nhện bên trong phá xác mà ra. Mỗi một cái đều có cùng bản thể đồng dạng thực lực. Rất nhiều tơ nhện theo các nàng phần đuôi phun ra, trong nháy mắt lại tại không trung xây dựng ra một mảnh mạng nhện, bị 5 cái Ansemin bao quanh. Shimiken mặt không đổi sắc, trong lòng lại có chút ít bối rối. Cái này nhện cái làm sao càng đánh càng nhiều. Tiếp tục như vậy, sẽ không phải làm ra một lớn ổ tới đi. Chính hắn cũng không sợ, nhưng vạn nhất An Se-min lưu lại 3 cái đến ngăn cản chính mình, còn lại 2 cái chạy đến phía dưới đi giết người, vô cùng có khả năng đem toàn bộ thành Ibuki tàn sát không còn. Có một loại tâm lý học hiệu ứng kêu định luật Murphy. Tục xưng sợ cái gì liền đến cái gì. Shimiken vừa mới sầu lo An Se-min sẽ chạy đi phía dưới giết người, liền nghe đến nàng phát ra tiếng cười lạnh. Ngươi rất muốn bảo vệ Chu Tae-su cung đúng không? Vậy ta sẽ tại trước mặt ngươi đem cái này địa phương triệt để phá hủy. Mà ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem không cách nào ngăn cản. Đây chính là ngươi cố ý cùng ta đối địch hạ trang. Nàng cũng không phải nói một chút mà thôi, mà là thật chuẩn bị làm như thế. Shimiken vội vàng hô. Chờ một chút, hiện tại muốn cầu hòa. Quá muộn, 5 cái An Se-min cùng cười to lên. 2 cái hướng xuống bay. 3 cái nhào lên ngăn cản Shimiken. A, Shimiken vừa muốn ngăn cản. Một tiếng mơ hồ thét lên không biết từ chỗ nào truyền đến. 5 cái An Se-min lập tức sắc mặt đại biến. Mà khí thế của các nàng cùng thực lực cũng tại phi tốc hạ xuống. Shimiken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết cơ hội tới. Thâm hải triều tịch, lũ lụt so Shimiken lần thứ 2 phun ra kinh người lượng nước. Tại chỗ chế tạo ra một mảnh thủy vực, 5 cái An Se-min chạy tứ tán, đồng thời kinh hoàng hét dầm lên. Chờ một chút, hiện tại muốn cầu hòa. Quá muộn, Shimiken nước biển mở rộng tốc độ cấp không khoa học. Qua trong giây lát liền đem 5 con nhện cái đều bao phủ. Sóng dữ rít gào chế tạo ra rất nhiều mãnh liệt ám lưu, hướng các nàng cuồn cuộn cuốn tới. Cái này 5 con nhện cái thực lực đã nhanh chóng theo tiếp cận tai họa cấp rơi xuống đến phổ thông. Vương bài cấp, biến thành phổ thông phân thân. Mông lớn liền tính phun ra lại nhiều chất lỏng màu trắng, cũng vô pháp thoát khỏi ám lưu ràng buộc. Shimiken sử dụng ra chúng quỷ tướng, phân ra 10 mấy cái phân thân, đối 5 con nhện cái tiến hành chính nghĩa quần ẩu. Phổ thông phân thân versus phổ thông phân thân, đó chính là thuần dựa vào số lượng đến đặt vựng ưu thế. Toàn bộ quá trình vô cùng thê thảm, viết thành tin tức tiêu đề đại khái là khiếp sợ. 10 mấy cái tráng nam vậy mà đối 5 cái mỹ mạo thiếu phụ làm ra loại sự tình này. Ngắn ngủi một hồi, 5 cái chỉ có vương bài cấp An Se-min liền bị 10 mấy cái Shimiken vây đánh dẫn đến tử vong. Theo nhện cái biến thành chết con nhện, vì phòng ngừa phục sinh, Shimiken còn đem các nàng nghiền xương thành cho, liền cặn bã đều dùng mặt trời xạ tuyến đốt rụi. Thế nhưng, theo trên thi thể vẫn không có lấy ra đồ vật tới. Ý vị này An Se-min còn không có chân chính tử vong. Shimiken dùng phân tán trong không khí huyết dịch kiểm tra một lần, không có phát hiện trứng nhện tồn tại. Trên mặt đất, cho bụi hình thành chiến tranh mê vụ đã trở nên mỏng manh. May mắn còn sống sót trùng chiều cùng đám yêu quái lần thứ 2 bạo phát chiến đấu. An Se-min những cái kia thực lực cường đại cấp dưới, còn có rất nhiều đều sống. Ngay tại trên chiến trường mở vô song cắt cỏ, Shimiken 10 mấy cái phân thân trực tiếp hướng chúng nó lao xuống đi. Bản thể thì là khắp nơi lục soát, tìm kiếm An Se-min hạ lạc. Trong chiến trường, Mizuno Kaori đang chỉ huy đám yêu quái đối côn trùng phát động một vòng lại một vòng tiến công. Nàng chú ý tới bầu trời chiến đấu tựa hồ đã có một kết thúc, vội vàng đem Shimiken đưa cho nàng mặt dây chuyền lấy xuống, đặt ở bên miệng. Shimiken, đã nghe chưa? Một bên Gekko Hoshiki thấy thế, đưa tay đi sờ tỉ tỉ cái trán. Người có phải hay không phát sốt? Mizuno Kaori đem muội muội tay đẩy ra, mặt dây chuyền cũng vang lên Shimiken âm thanh. Làm sao vậy? Thứ này cũng không vẻn vẹn chỉ là định vị mà thôi, còn có thể lẫn nhau liên lạc câu thông. Mizuno Kaori vội vàng nói. Yunchi đại nhân tiến vào địa huyệt bên trong xem xét địch nhân tình huống, cho tới bây giờ đều không có đi lên. Minh bạch, ta biết, hạ đi xem một chút. Các ngươi cẩn thận một chút. Gekko Hoshiki hiếu kỳ đưa tay qua đây. Cho ta xem một chút. Mizuno Kaori đem tay của nàng dùng sức đẩy ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đeo lên vành tai bên trên. Đây là Simi Ken đưa cho nàng kiện thứ nhất lễ vật. Có ý nghĩa đặc thù. Không thể tùy tiện cho người loạn đụng sờ loạn. Địa huyệt bên trong. Oni Yunchi ngay tại đào mệnh. Nàng đã mệt đến bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống trình độ. Nhưng mãnh liệt tín niệm vẫn là để nàng kiên trì. Khởi động dã rời tới cực điểm thân thể. Tại hắc ám thâm thúy địa huyệt bên trong tìm kiếm đường sống. Oni Yunchi muốn sống sót suy nghĩ rất nhiều. Ví dụ như Chu Tesu cung Mirai. Ví dụ như lại muốn nhìn thấy phục sinh phụ thân một mặt. Còn có thành tựu sinh vật bản năng cầu công việc tâm lý. Thế nhưng trong đầu mãnh liệt nhất một cái suy nghĩ. Vậy mà là ta còn không có nếm đến Simi Ken tư vị. Cho nên ta không thể chết. Cái này bộc lộ ra đi gặp ảnh hưởng nghiêm trọng đến Oni Yunchi hình tượng tín niệm. Để nàng cứ thế mà kiên trì đến bây giờ. Giờ phút này liền tính lại xuất hiện một con côn trùng. Cũng rất có thể đem nàng xử lý. May mắn là, địa huyệt bên trong côn trùng cũng đã toàn bộ tiến vào trong chiến trường. Trong đại bản doanh ngược lại trống rỗng. Để nàng một đường chạy trốn không có đụng phải một con côn trùng. Nhưng không may, bởi vì lúc trước bạo tạc nguyên nhân, địa huyệt đỉnh chóp đã sụp xuống. Tất cả thông đạo rời đi đều chắn mất. Mà phía sau theo trứng nhện bên trong bò ra tới An Seemin còn tại theo đuổi không bỏ. Địa huyệt phân nhánh miệng càng ngày càng ít. Đến lúc cuối cùng chỉ còn lại một đầu lúc. Oni Yunchi ý thức được không đường có thể đi. Nàng bước đi lảo đảo đỡ vách động đi vào. Bên trong quả nhiên là một đầu ngõ cụt. Sột soạt sột soạt. Chấm ngoặc kép. Đằng sau truyền đến nhỏ xíu tiếng ma sát. Không cần nhìn liền biết là một loại nào đó động vật nhiều chân bò qua mặt đất sinh ra âm thanh. Giờ khắc này, Oni Yunchi trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Cuối cùng cái gì đều không có còn lại. Chỉ có biểu lộ trở nên kiên nghị. Nàng hai tay nắm chắc chuôi đao. Sau đó xoay người lại. Liền xem như chết. Nàng cũng muốn chiến chết. Một con hình thể khổng lồ con nhện xuất hiện tại trong tầm mắt. Nửa người trên là mỹ mạo gợi cảm tóc vàng nữ nhân. Nửa người dưới là dữ tợn bát chảo con nhện. An Seemin, lý trí của nàng đã hoàn toàn không có lửa giận bao phủ. Hiện tại ý niệm duy nhất chính là giết chết Oni Yunchi cho hả giận. Bởi vì cái này nữ nhân phá hủy nàng hoàn mỹ nhất kế hoạch. Nàng rõ ràng đối thần vị đã có thể đụng tay đến. Lại chỉ thiếu một chút xíu thời gian liền thất bại. Oni Yunchi cảm nhận được An Seemin ánh mắt cừu hận. Nàng hít sâu một hơi. Kiệt lực giơ lên song đao. Tin tức tốt là, cái này An Seemin thực lực chỉ có vương bài cấp. Cùng vừa rồi địa long không sai biệt lắm. Tin tức xấu là, Oni Yunchi hiện tại liền một con thực lực cấp B con kiến đều đánh không lại. Song phương đối mặt không đến một giây. An Seemin liền đã di chuyển tám đầu chân điên cuồng xông lên. Oni Yunchi không có khẩn trương. Ánh mắt tìm kiếm địch nhân sơ hở. Rất nhanh nàng liền tìm được. Vô ý thức tiến về phía trước một bước. Kết quả chân mềm nhũn. Cả người phịch một tiếng hướng về phía trước đất bằng đánh ngã. An Seemin đã xông lên. Giơ cao móng vuốt. Oanh. Cực nóng xạ tuyến từ trên trời giáng xuống. Đánh xuyên địa huyệt. Trùng điệp bắn tại An Seemin trên lưng. Nàng phát ra thống khổ tiếng gào thét. Tám cái móng vuốt nhịn không được. Thân thể to lớn trực tiếp bị đóng ở trên mặt đất. Nhiệt độ cực kỳ cao xạ tuyến tùy tiện hòa tan An Seemin phần lưng. Tùy tiện xuyên thấu đến trong cơ thể. Đem bộ phận thân thể đốt thành than cốc. Cuối cùng đánh xuyên phần bụng. Đem thân thể phía dưới mặt đất đều hòa tan. Simi Ken theo địa huyệt đỉnh chóp rơi xuống. Hai mắt còn tại phun ra mặt trời xạ tuyến. Áp chế An Seemin hành động. Đang đau nhức bên trong, An Seemin cuối cùng thoáng khôi phục thần trí. Nàng trực tiếp đuôi ngắn cầu sinh, từ bỏ con nhện nửa người dưới, nửa người trên theo chỗ nối tiếp đứt gãy đi ra. Phịch, đẫm máu nửa cỗ thân thể rơi trên mặt đất, nhưng trong nháy mắt liền mọc ra phần hông bờ mông cùng hai chân. An Seemin ngẩng đầu lên, mê người hai mắt toát ra điềm đạm đáng yêu ánh mắt. Ta nhận thua. Mời vòng qua ta đi. Một cái trần trụi, gợi cảm, cực kỳ xinh đẹp nữ nhân như thế cầu xin tha thứ. Tuyệt đại bộ phận nam nhân đều sẽ sinh ra lòng trắc ẩn. Simi Ken đưa tay bóp lấy cổ của nàng, đem nàng nhấc lên trùng điệp đâm vào địa huyệt trên vách động, cơ hồ đem cả người đều khảm đi vào. Hắn cố ý dùng sắc mị mị trên con mắt bên dưới dò xét. Ngươi muốn đầu hàng? Không sai. An Seemin buông xuống bên dưới tầm mắt, không chút nào che lấp chính mình đối nam nhân có cực lớn sức hấp dẫn gợi cảm thân thể. Ta thua, có thể tùy ý ngươi xử lý, trở thành nô bộc của ngươi cũng có thể. Nếu như có thể đem một cái xinh đẹp yêu quái, trọng yếu nhất là tiếp cận tai họa cấp yêu quái thu làm người hầu, chắc hẳn rất nhiều người đều không cách nào cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Thật cái gì đều có thể sao? Đúng, cái kia biểu diễn một cái tự sát đến xem. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. An Seemin nháy mắt đưa tay đâm về Simi Ken yết hầu. Nàng đã từng hướng Athena khiêu chiến phía sau tự sát, đủ để chứng minh tâm cao khí ngạo, liền tử vong cũng sẽ không sợ hãi. Làm sao lại đầu hàng? Yếu thế tự sát muốn tê liệt Simi Ken, tìm kiếm cơ hội phản kích mà thôi. Hiện tại tất nhiên bị nhìn xuyên, nàng đương nhiên không chần chờ nữa động thủ. An Seemin tay chạm đến Simi Ken thân thể lúc, liền bị Vector khống chế bắn ngược trở về. Toàn bộ cánh tay vặn vẹo đứt gãy. Trong cơ thể huyết dịch theo sát lấy mất khống chế, từ bên trong đến bên ngoài đem nàng chọc thành một con nhím. Ba tương đương, Simi Ken một bàn tay đập vào trán của nàng bên trên. Tiến hành tư duy chọn đọc, An Seemin liều mạng dãy giụa, nhưng nàng thực lực bây giờ đã rơi xuống đến vương bài cấp. Hơn nữa còn bị giành trước trọng thương, căn bản không có sức phản kháng. Cấp tốc chọn đọc xong tư duy về sau, An Seemin ý thức được tử vong tới gần. Nàng cũng không nhát gan cầu xin tha thứ hoặc là nổi điên thất thố, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Simi Ken. Chờ xem, ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lần thứ hai phục sinh, hướng ngươi phát động vĩnh vô chỉ cảnh báo thù. Có thể, ta quét dọn giường chiếu mà đợi. Simi Ken lại không trì hoãn, gọn gàng mà linh hoạt theo trong mắt bắn ra mặt trời xạ tuyến, xuyên thủng An Seemin đầu. Cái này có rộng rãi truyền thuyết độ chứ danh nữ yêu quái, cuối cùng chết tại cái này không người biết được địa huyệt bên trong. Simi Ken thuận tay sờ thi thể, cuối cùng mò tới quen thuộc dòng nước ấm, năng lượng hấp thụ bên trong, sinh mệnh cộng 184, khủng bố bãi săn cộng 1, bầy trùng chi tâm cộng 1, địa mẫu thần che chở cộng 1, ti bỉ chi hầu, mảnh vỡ 1/10, cộng 4, hắc ám ý thức, mảnh vỡ 1/10, cộng 6, hệ thống thăng cấp bên trong, 0.15%, 0.37%, nhìn thấy dòng cuối cùng nhắc nhở, Simi Ken lập tức kích động. Đến rồi, hệ thống thăng cấp nó cuối cùng lại tới. Lần trước sinh mệnh số đạt tới 100 về sau, hệ thống xuất hiện lần thứ nhất thăng cấp, cho Simi Ken trọng yếu nhất giao dịch công năng. Mượn nhờ giao dịch công năng, hắn mới có thể cứu bên dưới Kanzaki Jin, để nàng trốn qua cấp 4 cường hóa di chứng. Về sau, Simi Ken vẫn đang chờ hệ thống lần thứ hai thăng cấp. Ai biết sinh mệnh thụ càng ngày càng nhiều, hệ thống nhưng vẫn không có hay không phản ứng. Simi Ken còn tưởng rằng cái này hệ thống sẽ chỉ thăng cấp một lần, hiện tại cuối cùng xuất hiện lần thứ hai thăng cấp, rõ ràng là cần sinh mệnh số đạt tới 1000 mới được. Lần thứ nhất 100, lần thứ hai 1000, cái kia lần thứ ba chẳng phải là đến 10000. Nếu quả thật có lần thứ ba lời nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.